Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1909, đệ 1908 chương Mặc Thành, hỗn độn thế giới, nơi đó sẽ là cơ hội sao? Không biết vì sao, hắn nghe nàng như vậy vừa nói, cũng cảm thấy, có khả năng, rốt cuộc đó là nguồn gốc của sự sống địa phương. Ta tưởng, nếu nơi đó có thể sinh sản sinh ra mệnh, kia có lẽ sẽ đối tình huống hiện tại có điều trợ giúp. Tư Mã U Nguyệt nói, chính là, hỗn độn thế giới đã không ai có thể đi, Quỷ Vương nói. Mặc dù là ta, cũng chỉ nghe qua, không đi qua. Tư Mã U Nguyệt lấy ra một cái bình ngọc phóng tới Quỷ Vương trong tay. Hỗn độn thế giới hiện tại cái gì đều không có. Nơi nơi đều là cái kia dựng dục sinh mệnh hà bốc hơi lên ra tới xương trắng. Cái này là trong sông thủy. Nếu có thể có cái gì trợ giúp nói. Cũng chỉ có cái này. Ngươi đây là nơi nào tới? Ngươi đi hỗn độn thế giới. Quỷ Vương cầm bình ngọc. Không có lập tức xem xét tình huống bên trong. Mà là nhìn nàng hỏi, ta trước kia ở nhân giới thời điểm, linh hồn đã từng đi hỗn độn thế giới, bất quá bị Lăng Vũ mang ra tới. Khoảng thời gian trước, bởi vì một chút sự tình, cho nên lại đi một lần. Đây là lần trước mang về tới, ngươi đừng khẩn trương, ta cũng không có gì, hoàn hảo không tổn hao gì ra tới. Ngươi nhìn xem cái này. Cảm thấy sẽ hữu dụng sao? Quỷ Vương lúc này mới nhìn một chút bình ngọc, có chút kinh ngạc nhìn nàng một cái. Này đó đều là kia trong sông nước sông. Đúng vậy, nếu không đủ nói, ta còn có, Tư Mã U Nguyệt nói. Nàng cho hắn không phải giống nhau bình ngọc, bên trong dung lượng đều mau đuổi kịp một cái sông nhỏ. Bất quá điểm này cùng linh hồn trong tháp một so. Lại có vẻ bé nhỏ không đáng kể. Quỷ Vương rất muốn hỏi nàng có phải hay không đi đem toàn bộ con sông đều dọn ra tới. Bất quá nhịn xuống, hắn đảo ra một chút nước sông. Có thể cảm giác được một cổ đặc thù lực lượng ở lòng bàn tay tràn ngập. Thế nào, ông ngoại, ngươi cảm thấy cái này sẽ hữu dụng sao? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Quỷ Vương ngay từ đầu không có gì chờ mong, chờ lòng bàn tay đem những cái đó lực lượng hấp thu sau. Rốt cuộc lộ ra mừng như điên, hữu dụng, ta có thể cảm giác trong cơ thể lực lượng mỏng manh bất đồng. Quỷ Vương kích động mà nhìn trong tay bình ngọc, chỉ là một chút khiến cho hắn có thể cảm giác được bất đồng. Nếu đem những cái đó đều dùng tới, không biết có thể hay không có điều trợ giúp. Hơn nữa, hắn cảm giác được chính mình trong cơ thể thiên đạo tựa hồ cũng có một chút biến hóa. Tư Mã U Nguyệt đôi tay một phách. Kia ông ngoại phải hảo hảo nghiên cứu cái này như thế nào lộng đi. Ta không chậm trễ ngươi, nàng đối thứ này cũng không hiểu biết. Cho nên liền tính lưu lại cũng không có gì dùng. Quỷ Vương dù sao cũng là Quỷ Vương, biết đến đồ vật so nàng chỉ nhiều không ít, nếu liền hắn đều nghĩ không ra dùng như thế nào cái này nói. Nàng liền càng không biết, hảo Quỷ Vương cũng không lưu nàng, hắn yêu cầu hảo hảo nghiên cứu, cái này rốt cuộc dùng như thế nào. Tư Mã U Nguyệt trở về chính mình cung điện. Làm Vu Lăng Vũ cùng hoàn bọn họ chuẩn bị động thủ. Lúc này phía trước thủ vệ hai cái hộ vệ đi tới Phương Hoa Cung. Gió lạnh, Hàn Sơn hướng tiểu công chúa đưa tin, hai người đồng thời hành lễ. Thái độ rất là cung kính. Nguyên lai gió lạnh Hàn Sơn chính là các ngươi. Tư Mã U Nguyệt nói, yêu cầu của ta các ngươi đã biết sao? Vương đã cho chúng ta nói, Hàn Sơn nói, chúng ta sẽ mang theo người xa xa đi theo, sẽ không quấy rầy tiểu công chúa, vậy là tốt rồi, bất quá. Chúng ta yêu cầu tiểu thư hơi thở, gió lạnh nói xong. Đi vào Tư Mã U Nguyệt bên người, ở nàng trên vai vỗ nhẹ nhẹ một chút, một đạo màu trắng đồ vật từ nàng trong cơ thể bay ra, rơi xuống gió lạnh trong tay. Tư Mã U Nguyệt không cảm giác được thân thể có cái gì không thoải mái, liền chưa nói cái gì. Này chỉ là tiểu công chúa hơi thở, cũng không sẽ thương tổn thân thể của ngươi. Mặt khác, dùng cái này có thể liên hệ chúng ta. Hắc Phong cho nàng một cái thanh thạch. Tư Mã U Nguyệt thu hồi tới, nghĩ nghĩ, lại kêu mấy chỉ xích phong ra tới. Các ngươi đem cái này cũng mang lên đi. Gió lạnh đem xích phong nhận lấy, suy đoán đây là nàng khế ước thú, đến lúc đó là có thể trực tiếp liên hệ thượng. Tư Mã U Nguyệt cùng Bu Lăng Vũ bọn họ rời đi, trực tiếp cắt qua hư không đi. Hàn Sơn nói, chúng ta đi thôi. Gió lạnh nhìn hắn một cái, nói, chúng ta đi trước tìm vương. Hàn Sơn tưởng nói bọn họ không phải từ vương nơi đó mới đến sao, như thế nào lại phải đi về. Bất quá thấy hắn biểu tình ngưng trọng, cũng liền chưa nói cái gì, đi theo cùng nhau trở về quỷ vương bế quan địa phương. Quỷ vương thấy bọn họ, hỏi, chuyện gì? Vương, ngươi có biết tiểu công chúa là hồn thể? Gió lạnh nói ra, nói làm Hàn Sơn sững sờ ở đương trường. Đúng là bởi vì cái này mới cho các ngươi hai mang đội. Mặc kệ là hồn thể vẫn là thật thể, đều là quỷ tộc công chúa. Các ngươi nhớ kỹ cái này là được. Quỷ vương nói. Là, gió lạnh biết. Quỷ vương hẳn là đã sớm biết. Quỷ vương nhìn gió lạnh Hàn Sơn rời đi, lại tiếp tục đi nghiên cứu hộ hỗn độn chi thủy. Tư Mã U Nguyệt rời đi vương cung, sự tình biết đến người cũng không nhiều. Chờ quỷ cơ biết đến thời điểm, nàng đã xuất phát đã lâu, mất đi tiên cơ, cũng không biết nàng đi địa phương, chỉ có thể chờ lại truyền đến nàng tin tức mới có thể động thủ. Hơn phân nửa tháng sau, Tư Mã U Nguyệt đi tới một tòa phồn hoa thành thị. Bọn họ không có trực tiếp đi tìm người, mà là tìm cái khách điếm trụ hạ. Tư Mã U Nguyệt đẩy ra phòng cửa sổ, tiếp giáp đường phố cũng không có nhiều ít người đi đường. Vu Lăng Vũ đi vào nàng phía sau, từ phía sau ôm lấy nàng, đem cằm gác ở nàng trên vai, nói, xem ra Mặc tộc đích xác đã xảy ra chuyện. Ân, dựa theo biểu ca cách nói, này Mặc Thành là thực phồn hoa, nhưng là hiện tại trên đường phố đều không có bao nhiêu người, không ít chủ quán cũng đóng cửa cự khách. Tư Mã U Nguyệt phân tích, ta tưởng hẳn là đều hồi Mặc tộc đi, xem ra Mặc tộc lần này gặp được phiền toái không nhỏ à. Chúng ta khi nào đi? Vu Lăng Vũ hỏi. Ngày mai đi, đuổi lâu như vậy lộ, tất cả mọi người đều có điểm mỏi mệt, nghỉ ngơi tốt mới có thể càng tốt đi đối mặt không biết tình huống. Tư Mã U Nguyệt nói, ta cũng vừa lúc là mong nhi nhóm cha cha, nhìn xem có thể hay không cha ra chút cái gì. Đáng tiếc ngày này một đêm Xích Phong bất lực trở về, Tư Mã U Nguyệt cũng không có gì thất vọng. Mặc tộc như vậy đại tộc, nếu muốn giấu sự tình gì, kia người ngoài tuyệt đối là cha không ra gì đó. Các nàng đi vào trong thành lớn nhất cửa hàng, đối chào đón nhân viên cửa hàng nói, ta muốn gặp các ngươi trưởng quầy, vài vị khách quan. Ngượng ngùng, chúng ta trưởng quầy hiện tại có việc, không quá phương tiện gặp khách. Nhân viên cửa hàng xin lỗi nói, các ngươi muốn mua cái gì đồ vật nói, ta có thể vì các ngươi giới thiệu. Ta cũng không mua cái gì. Tư Mã U Nguyệt lấy ra một cái lệnh bài đưa cho hắn. Nhân viên cửa hàng nhìn đến lệnh bài, thần sắc lập tức thay đổi, tiếp nhận lệnh bài, nói, các vị chờ một lát. Ta đi cùng trưởng quầy nói, dứt lời hắn từ cửa hông rời đi. Đi hậu viện, qua một hồi lâu mới trở về, đem lệnh bài còn cho nàng. Nói, trưởng quầy đang ở tiếp khách, bất quá hắn nói có thể thỉnh ngươi qua đi. Xin theo ta tới. Tư Mã U Nguyệt bốn người đi theo nhân viên cửa hàng đi hậu viện. Đi vào phòng tiếp khách, nhìn đến phòng khách ngồi người, kinh ngạc nói, là ngươi, ngoặc kép, hết chương.